Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 65, chép 65, 33, ba muốn con đi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh theo bản năng tránh đi lại chỉ thấy bóng người kia. Rầm, một tiếng chúi đầu đập mặt xuống đất, sau đó lại nhanh chóng đứng lên xoa xoa đầu lột mũ với khẩu trang ra. Doanh Doanh, em không thương anh nữa rồi. Nam nhân khuôn mặt rõ ràng soái mỹ, tóc màu nâu hạt rẻ được chỉnh đốn gọn gàng nhưng chỉ một cái biểu cảm ủy khuất đã phá hỏng CMN hình tượng không còn một mảnh. Tử Lăng Khuynh, còn ai khác ngoài vị anh trai muội khống Lạc Chính Nhược Phong kia nữa chứ? Nhưng, không ngờ là hắn lại chạy đến tận đây tìm nàng, còn ngồi xổm trước cổng phim trường. Đây, ai nói cho nàng biết vị tổng tài lãnh tình trên thương trường đi đâu rồi? Tiểu hài tử này là ai? Lạc Chính Nhược Phong thấy em gái nhà mình không nói gì, mặt vô cảm, môi không nở lấy một nụ cười. Lấy tâm lý cùng em gái, Lạc Chính Nhược Phong chợt lo sợ. Tiểu Doanh Nhi à, em không nhận ra anh trai sao? Phong ca ca của em nè, hay là em lâu quá không gặp anh liền quên mất rồi đi? Tử Lăng Khuynh giờ khóc giờ cười nhìn nam nhân rõ ràng rất cao lớn lại hai tay bám vào áo nàng, mắt long lanh như mèo nhỏ bị khi dễ. Tâm nàng lập tức nhũn ra, học theo bộ dáng nguyên chủ nói. Anh trai, em làm sao quên được bản mặt này của anh cơ chứ? Hơn nữa, anh bịt kín mít rồi xông lại phía em là hoảng sợ nha. Lạc Chính Nhược Phong lập tức tỉnh ngộ, cười rõ tươi nhào đến ôm lấy Tử Lăng Khuynh còn thuận tiện xoa đầu nàng một cái. Mẹ nó, tại sao ai cũng thích xoa đầu nàng? Bộ đầu nàng là free hả? Ây, em không biết đâu, lúc trước ngồi chờ em, bao nhiêu ánh mắt háo sắc nhìn về phía Mỹ Nam từ anh đây. Quà, nhìn nhiều vậy nhan sắc anh cũng mòn đi nha, cho nên phong ca của em đành phải mua đồ bịt cho kín lại. Kẻo nhỡ đâu có người cướp xác thì chết toi. Tử Lăng Khuynh, cút đi, người bệnh thần kinh này không phải anh trai ta. Mau cút, Lạc Chính Nhược Phong hồn nhiên kéo tay Tử Lăng Khuynh đi thẳng về chiếc siêu xe của mình ở ven đường. Tiểu Nhã đứng bên cạnh nàng mắt chữ O mồm chữ A, ngây ngốc nhìn. Đợi cho đến khi chiếc xe khuất bóng liền mới tỉnh táo lại. À, cô phải đưa chị Nhược Doanh về nhà cơ mà, bây giờ chị ấy bị bắt đi rồi, cô biết làm sao đây? Liệu Hoa Vân biết chuyện có đập chết cô không? Khoan đã, đây không phải trọng điểm, mà là người đàn ông đi với chị Nhược Doanh là ai? Nghe chị ấy gọi hình như là anh trai. Anh trai, WTF, đùa sao trời, Tử Lăng Khuynh bị Lạc Chính Nhược Phong kéo đi khắp nơi ăn uống với cái lý do là nàng hình như gầy đi. Gầy cái đầu nhà mi ấy, bổn công chúa thân hình thon thả thế này mà bảo gầy. Có biết là nữ minh tinh phải giữ dáng không hả? Vậy mà tên cuồng em gái này kéo nàng đi toàn những nơi bổ dưỡng ép nàng ăn đến tròn cả bụng ra. Nhưng mà nàng là không cự tuyệt được nha. Đồ ăn ngon mà từ chối thì có phải tội lỗi không hả? Đi lượn một vòng, địa điểm cuối cùng mà hai người dừng chân là Lạc Vị Cư. Nhà hàng nổi tiếng không phải ai muốn vào là được. Thế nhưng Lạc Chính Nhược Phong lại rất tùy tiện kéo nàng vào kêu một tiếng gọi giám đốc xuống đây. Vị giám đốc vừa nhìn thấy mặt hắn đã co vòi lại cung kính phục vụ hết lòng. Còn chu đáo đặt riêng cho hắn một phòng VIP nữa. Tử Lăng Khuynh đang ăn hỏi ra mới biết được Lạc Vị Cư lại chính là sản nghiệp của anh trai bên này. Nàng cũng chẳng còn gì để nói, chỉ tỏ vẻ là mình trực tiếp chỉ biết hưởng thụ thôi. Thế giới nhà giàu nàng không có hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, nhìn đến điện thoại. Ôi má, Hoa Vân gọi đến muốn sập máy Tử Lăng Khuynh luôn. Còn về vấn đề hả? À, tên nàng lại lên top search một lần nữa. Vụ việc lần trước nàng không lên tiếng nên mới dịu đi chút nhưng còn chưa có êm xuống hẳn, lại có người thuê thủy quân chửi bới nàng thành ra là đến giờ vẫn nóng bỏng. Còn lần này vẫn là tiếp diễn gì mà bao nuôi kim chủ. Chỉ khác mỗi cái tiêu đề, bằng chứng chứng thực tiểu hoa đán triệu fan được bao nuôi. Nhược Doanh, kỹ nữ tâm cơ, một chân đạp hai thuyền, Nhược Doanh cốt khỏi giới giải trí. Tử Lăng Khuynh nhìn tấm ảnh Lạc Chính Nhược Phong ở cổng phim trường ôm mình. Lại thấy một bức chụp vô cùng có tâm, góc nghiêng có chút ái muội. Nhìn như hai người đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Còn một tấm vặc nguyên cảnh anh trai Lạc Chính kéo tay nàng về phía siêu xe. Nàng mặt vẫn không đổi sắc xem bình luận của mọi người. Đa số đều là bình luận ác ý vô cùng nhưng lời bảo vệ nàng của các fan cũng không kém. Chỉ có điều những người nói nàng cút ra khỏi giới giải trí tra xét ít thì lại vẫn là thủy quân. A, định bôi nhọ nàng sao? Thủ đoạn này kém quá đấy. Tử Lăng Khuynh nhếch môi cười nhạt, đáy mắt lóe lên tia ý vị không rõ. Thế nhưng nàng bình tĩnh không có nghĩa là vị cuồng em gái nào đó cũng vậy. Lạc Chính Nhược Phong tức giận bừng bừng chỉ kém chưa chui luôn vào điện thoại và chết những đứa chửi bảo bối nhà hắn đi. Hừ, em gái hắn khả ái như vậy mà bọn họ cũng dám chửi. Anh em ôm nhau thì có làm sao? Lại còn cái thằng nào chụp ảnh nữa, chụp như cái đầy. Rõ ràng người ta đang nói chuyện lại thành chuẩn bị hôn môi. Hắn mà điều tra ra ai thì đừng có trách tại sao cuộc đời lại đẹp như vậy. Nhìn xem em gái bảo bối nhà hắn đang đau khổ tổn thương cỡ nào cơ chứ. Lần trước cũng vậy, toàn đưa tin linh tinh, hắn lo lắng nên mới chạy sang đây dỗ bảo bối. Bực mình chết mất, Lạc Chính Nhược Phong tự động suy diễn bộ dáng chăm chú nhìn điện thoại của nàng thành tổn thương. Vội an ủi, tiểu Doanh Nhi, em không cần thương tâm a, anh trai sẽ dập tin tức giúp em. Em gái bảo bối của anh sao có thể chịu ủy khuất. Ai nói nàng thương tâm, nàng là đang tính toán bọn họ đấy, thương tâm cái con khỉ ấy. Không cần, em sẽ tự mình làm sáng tỏ. Vừa nói, Tử Lăng Khuynh vừa lưu loát vào Weibo đăng lên một dòng trạng thái. Nhược Doanh V, Lạc Phong V Thái Tử Điện Hạ, bọn họ nói ngài bao nuôi em. Vậy đến bao giờ thì ngài cho em vào Đông Cung làm phi tử đây? Lạc Chính Nhược Phong vừa thấy vậy liền mau tay lôi điện thoại ra gõ liền mấy chữ. Lạc Phong V công chúa Điện Hạ chỉ để sủng thành nữ hoàng thôi. Làm phi tử trong Đông Cung cái gì chứ? Kẻo phụ hoàng và mẫu hậu lại đánh chết bổn ra. Hai dòng trạng thái vừa ra, cư dân mạng lập tức. Bùm, một tiếng nổ tung, Doanh mèo mướp, vậy là rõ rồi nhé, thái tử với công chúa chắc chắn là anh em. Hừ, bọn anti-fan nghe rõ chưa, nữ thần ôm anh trai một cái thì có làm sao? Nhược Doanh ngu ngốc, Nhược Doanh, à kỹ nữ đê tiện, lại thuê người giả danh để tẩy trắng, mà còn là tài khoản V, chắc là kim chủ của cô chứ gì? Đúng là khiến người ta buồn nôn, anh hùng bàn phím, lầu trên nói đúng. Nhược Doanh mau cút ra khỏi giới giải trí, ở lại chỉ làm tôi thêm bẩn mắt. Kỹ nữ Nhược Doanh, xác định phim nào có cô ta đóng sẽ không xem. Lầu trên, 1, lầu trên, 2, miêu của Doanh Doanh, hừ, nói đã đủ hết chưa? Phim của nữ thần nhà ta cũng chẳng cần anti-fan xem, không có người này thì còn có người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về việc bẩn mắt ấy hả? Phi, không thích thì có thể nhắm lại, ảnh hưởng gì đến nhà mấy người? Ngạ Miêu Miêu ở bên kia thấy người ta chửi nữ thần nhà mình liền tức giận không thôi, quyết định đốt chat với bọn họ. Nữ thần Doanh Doanh dễ thương như vậy, lần trước còn chụp ảnh cùng cô. Ngạ Miêu Miêu luyến tiếc liền giữ lại không đăng lên mạng. Đồ của nữ thần tuyệt đối không để người khác xem chùa. Chân tướng của sự việc quầy, mấy đứa có để ý không, quầy bua của Lạc Phong V kia trâu bò lắm nha. Cũng rất đẹp trai nữa, nhìn rất giống nữ thần. Mà người đàn ông trong ảnh chụp bên trên rất giống Lạc Phong kia. Chắc chắn đó là hai anh em rồi. Mà người ta hình như là CEO của tập đoàn Phong Doanh mới thành lập gần đây nhưng đã vươn mình phát triển gần bằng Mạc Thị đó. Lá trúc gấu xanh, bí mật động trời là nữ thần nhà chúng ta có chỗ dựa a, Nhược Nhược Doanh Doanh, nữ thần. Chụt chụt, em vẫn mãi ủng hộ chị. Meo meo meo, Doanh Doanh không cần lo nha, có các fan của chị đây rồi. Một loạt các bình luận liên tiếp nổi lên. Bài viết của Tử Lăng Khuynh cùng tin tức mới nhất của nàng nhanh chóng lên đầu bảng top search. Cái tên Nhược Doanh cũng nóng lên rõ rệt, lượng fan không hiểu sao tăng vù vù. Hoa Vân lại tiếp tục gọi điện, giọng điệu lần này dịu dàng hơn 10 phần. Doanh Doanh, em thật trâu bỏ a ai. Vậy là sau này không phải lo lắng nhiều cho em nữa rồi. Cố gắng phát huy nha. Tử Lăng Khuynh, vị quản lý của năm là đây chứ đâu. Giải quyết xong mớ rắc rối này, Tử Lăng Khuynh nằm bẹp dí dưới ghế sofa. Lạc Chính Nhược Phong ngược lại như nhớ ra cái gì, mặt thoáng chốc ngày càng khó coi. Tiểu Doanh Nhi, em có biết mình đã làm gì không hả? Làm gì, Tử Lăng Khuynh hồn nhiên móc kẹo ra ăn không chút để ý chuyện mấy người vệ sĩ là sao? Lạc Chính Nhược Phong lúc trước thấy bảy thuộc hạ đáng yêu của mình quay về đúng là có chút không vui. Người hắn nói sang bảo vệ em gái lại chỉ hơn một tuần liền vui vẻ quay về. Thảm hơn là bảy thuộc hạ đáng yêu được hắn huấn luyện trở nên ngoan ngoãn, trong đầu chỉ có chân thiện mỹ nhưng sau khi từ chỗ em gái về như biến thành con người khác. Đánh đánh đấm đấm, hắc ám vô cùng. Lạc Chính Nhược Phong lúc ấy thực đau đầu, hắn lo sợ em gái bị làm hư nên mới vội vàng vứt tất cả công việc cho anh em tốt rồi chuồn sang đây. Hơn nữa, trên mạng còn bôi nhọ bảo bối của hắn sao không vội cơ chứ? Vậy mà Tiểu Doanh Nhi lại thực sự như hắn nghĩ, bị bảy tên kia làm hư, lạnh nhạt với hắn hơn không nói nhưng cái kiểu dửng dưng không quan tâm kia là sao? Bảy tên được điểm danh, là nàng tẩy não bọn hắn mà, tại sao lại đổ hết lên đầu bọn hắn, nói thật chứ tổng tài à, anh coi em gái anh là trời rồi. Lạc Chính Nhược Phong càm ràm không thôi, hắn bắt đầu công cuộc uốn nắn tư tưởng, giáo dục lại nàng. Tử Lăng Khuynh nghe tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không để ý chút nào. Nàng nhàm chán lôi điện thoại ra đọc truyện, được một lúc cuối cùng Lạc Chính Nhược Phong mới kết thúc bài thuyết trình. Hắn mắt sáng lên nhìn em gái hỏi, được rồi, Doanh Doanh, em đã hiểu rồi chứ, tránh xa mấy cái xấu ra nha, tính cách cũng nên ngọt ngào hơn chút đừng lãnh đạm quá. Thế giới này vẫn tràn ngập chân thiện mỹ mà đúng không? Địch mẹ nhà nó chân thiện mỹ cái xít gì, nữ chính sao mà ngu quá thể đáng, thích thì cứ nói CMN đi lại còn vòng vo mà ngược nhau. A, phi, Lạc Chính Nhược Phong, đừng vả mặt hắn nhanh như thế chứ tiểu công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn tưởng nàng làm cái gì, hóa ra là đọc truyện. Nhưng hắn vừa mới nói thế giới này tràn ngập chân thiện mỹ, kết cục nàng liên phang luôn một câu bổ thẳng xuống đầu. A, bảo bối nhà hắn bao giờ lại chửi tục quen miệng rồi. Tử Lăng Khuynh cơ bản cũng không phải cố ý, nàng đọc truyện gặp phải nữ chính gây bức xúc liền cảm xúc dâng trào tăng sông lên não, thuận miệng chửi một câu thôi mà. Anh trai đại nhân có cần làm ra mặt hóa đá bị tổn thương thế không? Đang lúc Lạc Chính Nhược Phong muốn nói tiếp cho nàng hiểu thì cửa bật mở. Một người đàn ông khoác áo gió màu đen, trên mặt đeo cặp kính râm che đi mắt phượng mị hoặc. Khí thế quanh thân lạnh lùng ngập tràn sát khí, Lạc Chính Nhược Phong nhìn Huyền Minh mà lòng cảnh giác. Ai lại có thể tùy tiện vào nhà bảo bối vậy, mà còn là giống đực nữa. À, tên này hình như rất giống người đàn ông trong ảnh với tiểu công chúa. Anh là ai? Lạc Chính Nhược Phong che chở em gái sau lưng mình tránh ánh mắt của Huyền Minh. Huyền Minh lười biếng gỡ kính xuống lộ ra đôi mắt trầm lặng u ám liếc qua Tử Lăng Khuynh sau lưng Lạc Chính Nhược Phong ý bảo nàng mau lại đây. Đáng tiếc là Tử Lăng Khuynh chỉ cắm đầu vào điện thoại bỏ qua ánh mắt ấy. Hắn cười như không cười, lạnh lẽo quanh thân càng nồng đậm. Giỏi lắm tiểu Miêu Nhi, em lại dám bỏ lơ tôi. Có phải dạo này tôi nuông chiều em quá không hả? Tôi mới đi có một ngày em đã kéo nam nhân khác về nhà. Hừ, tiểu Miêu Nhi, em chưa xong với tôi đâu. Tôi mới cần hỏi anh là ai đấy, tránh xa hôn thê của tôi ra. Huyền Minh nhìn như chỉ lười biếng nói chuyện nhưng lại làm người cảm thấy run rẩy. Lạc Chính Nhược Phong tất nhiên cảm thấy điều này. Chỉ có điều là hắn cũng không kém. Bây giờ hắn chỉ để ý đến mấy từ cuối của Huyền Minh. Hôn thê, đùa sao, bảo bối của hắn bao giờ có hôn ước rồi, sao hắn không biết gì cả, không phải thằng cha yêu nghiệt trước mặt này nói bừa đấy chứ, cách trương.